Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 59, Quân Sơn hội nghị. Liên quan tới Giang Du huyện Hồng Tai một chuyện, Kim Cửu đám người ý kiến là mau chóng đối trốn vào Quân Sơn nạn dân áp dụng cứu tế, trên thực tế bọn hắn đã bắt đầu làm như vậy. Tại tiểu Quân Sơn Tây Lộc Sơn dưới chân, Kim Cửu bọn người thiết trí một chỗ cứu tế trạm, xây dựng một chút đơn sơ cỏ tranh lều lớn, lấy thu nhận tiến vào Quân Sơn địa khu mấy chục hộ bách tính. Vì phòng ngừa những này nạn dân xông vào tiểu quân núi cùng quân độ sơn ở giữa bồn địa, đem lên vạn mẫu sắp thu hoạch lương thực cướp đi hoặc là hủy hoại. Quan Nhị bọn người đem ba tòa làng trang đinh tổ chức tại các nơi giao lộ thiết trí cửa ải, lấy bảo hộ nghiêm mật ruộng. Cũng may mảnh này bồn địa chung quanh đều là sơn lĩnh, chỉ có 6-7 chỗ khe liên thông ngoại giới, mỗi cái khe dài lên tầm 10 tên trang đinh, tạm thời còn có thể ứng phó qua được. Không tới, nhưng nếu như tình hình tai nạn tiếp tục nghiêm trọng xuống dưới, nạn dân điên cuồng tràn vào, cục diện chắc chắn không bị khống chế. Kim Cửu đề nghị là lập tức hướng đông bộ các huyện, thậm chí bảo vệ Ninh Phủ, Đồng Xuyên Phủ các vùng mua lương, ứng đối rất có thể xuất hiện thiếu lương thực, đồng thời tăng lớn trang đinh tổ chức cường độ, đem tuổi tác tại 40 đến 50 nam tử cũng tổ chức. Có thể đem trang đinh số lượng mở rộng gấp đôi, nghiêm phòng các nơi sơn khẩu cửa ải, kiên quyết đem nạn dân ngăn ở Quân Sơn địa khu bên ngoài. Cuối cùng chỉ có thể là động viên tất cả có thể tham dự lao động bách tính, nắm chặt gặt gấp thu lương. Kim Cửu cuối cùng nói, hắn cùng Quan Nhị, Lỗ Tiến, Lâm Song Văn đám người đã thương nghị qua, chuẩn bị đem riêng phần mình thể mình bạc lấy ra, tạm thời coi là chậm tay. Khoản này bạc tổng cộng hơn 3.200. Hắn chuẩn bị để từ thiện đường lý quản sự lập tức đi công việc mua lương công việc. Cũng may Quân Sơn miếu khai sáng đầu một năm hương hỏa ngân là có thể giảm miễn, cũng coi như giảm bớt một chút gánh vác. Nhưng Kim Cửu vẫn hy vọng Triệu Nhiên ra mặt nói tốt cho người, đem năm thứ hai hương hỏa ngân cũng giảm miễn xuống tới. Nhìn xem Kim Cửu thần sắc ngưng trọng chậm rãi mà nói, Triệu Nhiên có chút vui mừng. Cái này hai năm trước vẫn là một thân hoàn khố thói xấu Cốc Dương huyện quan hai, bây giờ trống rỗng tăng thêm mấy phần trầm ổn, làm lên sự tình càng ngày ngắn rõ ràng. Để Triệu Nhiên nhất là khẳng định là Kim Cửu hai đầu lông mày toát ra đến đối quản lý bên dưới bách tính dân sinh kia phần lo âu nồng đậm. Nếu là đổi lại trước kia, Kim Cửu đâu thèm người bên ngoài chết sống. Chờ Kim Cửu bẩm báo về sau, Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, đầy đủ khẳng định Kim Cửu bọn người trong quãng thời gian này tại miếu sự tình, dân sự, tài sự tình các phương diện làm ra cố gắng cùng lấy được thành tích. Cũng đối bọn hắn chủ động xuất ra tư ngân sung làm dùng trung nghĩa cử đưa cho cực cao ca ngợi. Những này quan diện lời nói cùng chương trình lời nói Triệu Nhiên rất quen đã cực. Quả nhiên là tin miệng nhặt ra, không uổng phí nửa phần khí lực. Mặc dù đều là lời nói khách sáo, nhưng cũng lại là không thể thiếu. Hắn nói xong những lời này về sau, Kim Cửu bọn người biểu lộ đều thư hoãn không ít. Kiến thức ít nhất Trung Tam Lang thậm chí đã nhếch môi nở nụ cười. Công đường bầu không khí bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Dừng một chút, Triệu Nhiên bắt đầu giảng trong thực tế cho. Năm nay là Quân Sơn miếu mới lập đầu một năm, cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. Bất quá ta nghĩ nói với các ngươi chính là, hy vị chư vị đều đem Quân Sơn miếu xem như mình chân chính nhà. Ta Triệu Nhiên lẻ loi một mình, trong nhà nhị lão đều đã qua đời. Bây giờ tại Quân Sơn miếu lập thân, đã sớm đem Quân Sơn xem như nhà của mình. Kim sư đệ cùng Quan Nhị ca đều xuất từ hào môn nhà giàu. Lâm lão ca cùng Lỗ Tiến trong nhà cũng rất giàu có. ta không quản các ngươi trước đó là nghĩ như thế nào. Nhưng ta cần muốn các ngươi cẩn thận tự định giá là khai sáng cùng kế thừa. Cái nào một con đường càng thích hợp bản thân, tam lang ngược lại cũng dễ nói. Trong nhà ngay tại Quân Sơn, ta đồng dạng hy vọng ngươi có thể minh bạch. Chỉ có Quân Sơn tòa này đại gia đình tốt, ngươi tiểu gia mới có thể càng tốt hơn. Kỳ thật ta một mực tại cân nhắc một việc, trước đó cũng không cân nhắc thành thục, nhưng đã cơ duyên xảo hợp, liền không cần lại cân nhắc đến cân nhắc đi. Hôm nay liền cùng các ngươi thương định đi. Các ngươi đều biết, Quân Sơn địa khu mảnh này hơn vạn mẫu đất hoang, là ta cùng Cốc Dương huyện ký văn thư. 50 năm bên trong, mảnh đất hoang này đều từ ta quyết định, dựa theo cùng Khổng huyện tôn ước định. Năm nay cùng sang năm, ta cần mỗi mẫu đất nạp lương 2 đấu. Năm sau bắt đầu, thì giảm thành 1 đấu. 10 năm sau thì làm 3 đấu. Dân chúng ứng làm như thế nào nạp lương cho ta đâu? Ta ý nghĩ là, 3 năm trước, mỗi hộ mỗi mẫu nạp lương 2 đấu. 3 năm sau nạp lương 3 đấu. 10 năm sau nạp lương 5 đấu. Giảm đi giao nạp quan phủ lương thuế về sau. Ở giữa chênh lệch giá đều là của ta. Như thế, 2 năm trước không tính. Từ năm thứ 3 bắt đầu, tương đương với dân chúng lưu 5 thành. Quan phủ lấy đi 3 thành, ta Triệu Nhiên đến 2 thành. Thế nhưng là ta hiện tại đổi chủ ý. Một người không có khả năng làm được mọi chuyện cần thiết. Một ngôi nhà cũng không phải chính ta liền có thể tạo dựng lên. Ta là tu sĩ, cần truy cầu con đường trường sinh. Không có nhiều thời gian như vậy quản lý công việc vặt. Có thể nói, Quân Sơn Miếu 1 năm này có thể thuận lợi như vậy, đều dựa vào chư vị đang ngồi cố gắng. Nhất là ta tuần tự rời đi cái này mấy lần, chư vị đều đã chứng minh năng lực của mình. Cho nên ta dự định đem ta bản nhân 2 thành ích lợi lấy ra, cùng chư vị xếp cỗ. Triệu Nhiên ăn hớp trà, chống đi thời gian để đám người suy nghĩ. Sau đó hỏi, các ngươi mới vừa nói chuẩn bị cầm ra bản thân thể mình bạc đến ứng đối lần này huyện lân cận tình hình tai nạn. Cực kỳ tốt, nhưng ăn hết không nôn không phải phong cách của ta. Các ngươi báo ra mấy con số đi, nhìn xem riêng phần mình ra bao nhiêu bạc. Kim Cửu đã tỉnh ngộ lại, hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng nói, ta ra 1.200 lượng. Ân, lại thêm 800 lượng. Quan Nhị cũng liền bận bịu đáp, ta ra 1.500 lượng, lại thêm 500 lượng. Lâm Song Văn nói, ta là 300 lượng, lại thêm 200. Lỗ Tiến còn không tỉnh táo lại, thầm nói, ta là 200 lượng. Ý gì? Trung Tam Lang ra mặt phiếm hồng, cúi đầu không dám lên tiếng. Nhà hắn nghèo, 1 phân tiền đều móc không ra. Lý quản sự đợi tất cả mọi người báo số, ho khan 2 tiếng. Thận trọng nói, Triệu người coi miếu, ta chỗ này có 50 lượng, tiền là thiếu chút, có thể hay không nhận 1 cỗ. Triệu Nhiên bấm ngón tay tính toán, đây chính là 4,750 lượng, vì vậy nói, như vậy đi, ta lại mượn Tam Lang 50 lượng, chúng ta cũng cho Kim Ký cửa hàng Kim Trưởng Quỹ lưu 200 lượng. Đây chính là 5.000 lượng cả, ta thêm vào 5.000 lượng. Kiếm đủ 1 vạn bạc, lấy 50 lượng là 1 cỗ, gãy 200 cỗ, ta chiếm 5 thành, Kim Sư Đệ cùng Quan Nhị Ca đều chiếm 2 thành, Lâm Lão Ca 5 phân, Lỗ Tiến cùng Kim Trưởng Quỹ các 2 ly, Tam Lang cùng Lý Quản Sự mỗi nửa ly. Sau này Quân Sơn tất cả ích lợi, đều chiếu cái này biện pháp phân phối. Đang khi nói chuyện, Hứa Lão Bá vợ chồng bưng lên 1 bàn ăn uống, nóng bánh canh, 2 bàn rau ngâm, 1 bàn thịt chín, còn có 1 chậu thịt màn thầu. Triệu Nhiên liền chào hỏi mọi người đều vây quanh cái bàn ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm. Giác Viễn ngồi tại Triệu Nhiên bên cạnh, một bên ăn một bên lệch ra cái đầu suy nghĩ cái gì. Triệu Nhiên cũng không đi hỏi nhiều. Sau khi ăn xong, đem bàn ăn bát đũa giật xuống. Triệu Nhiên lau miệng, tiếp tục nói, chúng ta nói tiếp đi. Mới vừa nói là trong ruộng sản xuất, nhưng đây không phải toàn bộ. Nông nghiệp làm căn bản đây là không giả, nhưng chỉ có nông nghiệp, chỉ có thể nhét đầy cái bao tử. Lão bách tính vẫn là giàu không nổi. Muốn giàu, công nghiệp cùng thương nghiệp, bao quát nghề phục vụ đều muốn tạo dựng lên mới tốt. Kim Cửu đầy bụng điểm khả nghi hỏi, thương nhân từ trước đến nay lột lợi, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Người coi miếu nói công nghiệp cùng phục vụ nghiệp lại là cái gì? Triệu Nhiên, ngoặc kép chấm chấm, ân, tác phường liền là công nghiệp. Quân độ Sơn Bắc Sơn trong cốc thừa thải đất thó. Chúng ta có thể thành lập gốm sứ tác phường. Trong núi nhiều như vậy đại thụ, có thể thành lập đồ dùng trong nhà tác phường. Cái khác không nói trước, chỉ nói cái này hai cọc sinh ý. Chúng ta ngày mùa thu hoạch về sau liền có thể làm đồ vật sản xuất ra về sau, ngoại trừ thỏa mãn dùng riêng, còn có thể lối ra đi ra bên ngoài bán bạc. Vừa rồi Kim Sư đệ hỏi, nói thương nhân lột lợi, nhưng chúng ta đồ vật sản xuất ra về sau, còn không phải đám thương nhân bán đi ra bên ngoài không thể. Bởi vậy thương nghiệp lợi cho giao thông, còn nghề phục vụ, ân, tương lai chúng ta quân sơn nhiều người, sẽ có khách sạn, cửa hàng, tửu lâu. Quan Nhị chen miệng nói, Thanh Lâu ngói tự, Kim Cửu, Lỗ Tiến, Lâm Song Văn bọn người lập tức giật mình phòng lớn, đều hắc hắc quỷ cười lên. Triệu Nhiên vỗ vỗ cái trán, ho khan hai tiếng, đem thoại đề một lần nữa dẫn trở về. Tiếp tục nói, ngoại trừ mới vừa nói tiền thu bên ngoài, tiểu quân núi cùng quân độ sơn bên trong dược liệu cũng có thể hái ra bán thành tiền. Đồng dạng là mọi người ích lợi. Ngoài ra, quân sơn miếu hương hỏa bạc cũng coi như ở bên trong. Có lẽ một năm hai năm chưa chắc có thể có sở tiến ích. Nhưng chỉ cần mọi người đồng lòng cố gắng, tất cả những này sản xuất đều sẽ có lợi nhuận. Những này lợi nhuận cứ dựa theo chúng ta mới vừa nói tốt cổ phần đến phân phối. Vừa mới nói xong, Kim Cửu bọn người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Trong phòng quả nhiên là một mảnh vui mừng hớn hở. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.